vô cùng xinh đẹp. Bạch Hạ ngồi trên ghế sofa, hình nhất phàm mang đóa đóa để vào trong lòng cô. Cách chương.